Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3525, Nguyện Linh. Cái này triển khai 8 cái quyển trục bên trong, mỗi cái quyển trục bên trên, đều là viết một cái to lớn, lăng, chữ, đón lấy, cái này 8 cái, lăng, chữ, trực tiếp gào thét mà ra, trong nháy mắt, cái này 8 cái kim quang lăng chữ, huyễn hóa thành 8 chuôi kim quang cự kiếm. Mỗi một chuôi bên trên cự kiếm đều là cô đọng lấy hết sức kinh khủng lăng chi ý cảnh, trực tiếp cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Cổ Phong, cái này mỗi một kiếm đều ngưng luyện ta đối với lăng chi ý cảnh ngàn năm cảm ngộ. Ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Giết! Quân Trường Cực mở miệng, bấm tay hung hăng một điểm, chỉ thấy 8 chuôi kim quang cự kiếm hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Tuế Nguyệt, Cổ Phong mở miệng, lập tức Tuế Nguyệt ý cảnh, trong nháy mắt triển khai, 8 chuôi kim quang cự kiếm tiến vào Cổ Phong phương viên 10 trượng phạm vi. Tốc độ giảm bớt 3 thành, nhưng vẫn như cũ đánh tới. Lăng chi ý cảnh, là 10 đại ý cảnh bên trong, xếp hàng đệ nhị trí cường ý cảnh, cùng là đạo giai ý cảnh. Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh vốn liền khó có thể chống đối lăng chi ý cảnh. Tăng thêm Quân Trường Cực tu vi hoàn toàn chiếm thượng phong. Như thế Tuế Nguyệt ý cảnh không cách nào ngăn cản 8 chuôi kim sắc quang kiếm bước chân. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 8 chuôi kim sắc quang kiếm không ngừng đánh vào Cổ Phong trên thân. Bành, chấm ngoặc kép, 3 tầng trong khải giáp, nhất cạnh ngoài Cuồng Phong áo giáp, dẫn đầu sụp đổ, đón lấy, Lôi Điện áo giáp, cùng Thổ Thạch khải giáp cũng là trước sau sụp đổ. Bất quá giờ phút này, 8 chuôi kia lôi điện quang kiếm khí tức đã chỉ còn lại có 3 thanh. Ngươi đã vô pháp ngăn cản. Chết cho ta. Chấm ngoặc kép. Quân Trường Cực gặp vậy, một tiếng quát lớn, nhưng mà sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết. Ta ý cảnh. Chấm ngoặc kép. Hắn phát hiện, chẳng biết lúc nào, Cổ Phong trên người đúng là nổi lên từng đạo hư ảo sợi tơ. Lít nha lít nhít, chừng ngàn vạn căn. Giờ phút này những cái này sợi tơ hoàn toàn cùng 8 chuôi kia lôi điện quang kiếm tương liên. Quân Trường Cực đã khó khống chế 8 chuôi kia kim sắc quang kiếm. Hiện tại tới phiên ta. Cổ Phong cười lạnh một câu, bấm tay một điểm, sát chi ý cảnh. Mở miệng phía dưới, Cổ Phong thể nội sát lục chi khí gào thét mà ra. Cái kia sát lục chi khí điên cuồng tuôn ra, trực tiếp đem 8 chuôi kim sắc quang kiếm bao khỏa. 8 chuôi kim sắc quang kiếm khí tức thuế biến, đúng là biến thành 8 chuôi sát lục chi kiếm. 8 chuôi sát lục chi kiếm quay người hướng thẳng đến Quân Trường Cực đánh tới. Mặc dù Cổ Phong tu vi không bằng Quân Trường Cực, trừ bỏ hỏa chi ý cảnh bên ngoài, mặt khác tất cả ý cảnh đơn độc cũng không bằng Quân Trường Cực đạo giai đại thành lăng chi ý cảnh. Nhưng Cổ Phong ưu thế là tu hành đạo giai ý cảnh đủ nhiều. Hỗn trướng, Quân Trường Cực gặp vậy nộ ý ngập trời. 8 chuôi lăng ý chi kiếm là hắn hao phí trọn vẹn 8.000 năm tu vi cô đọng mà ra. Là hắn bí bảo, bây giờ lại bị Cổ Phong cưỡng ép khống chế. Giờ phút này, hắn giận từ tâm lên, lại cũng không muốn để lại tay, lập tức quát khẽ một tiếng, ý cảnh chi linh, dung, lời vừa nói ra, trên đỉnh đầu hắn phương, cái kia ý cảnh chi linh, trực tiếp rơi xuống, trong nháy mắt, cùng thân thể, hòa làm một thể. Giờ khắc này, Quân Trường Cực râu tóc trong nháy mắt hóa thành kim sắc, một cỗ tôn quý vô cùng quân chủ khí chất, từ trên người tản mạn ra, phá, phá, phá. Quân Trường Cực đưa tay chính là liên tục 3 ngón điểm ra. Theo 3 cái này chỉ điểm ra, tán tôn kim đỉnh từ bên trên bầu trời trực tiếp hiện lên, hướng về Cổ Phong, lập tức đập tới. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 8 chuôi kia sát lục chi kiếm cùng 3 tôn kim đỉnh đối oanh cùng một chỗ, trực tiếp toàn bộ sụp đổ. Ta xem ngươi, còn thủ đoạn nào nữa? Nguyện Linh, ra. Quân Trường Cực mở miệng tầm đó, trong tay bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy hắn trước ngực treo một cái hồ lô nhỏ, trong nháy mắt quang mang thiểm thước, cái kia hồ lô nhỏ bên trong, vô biên kim quang hư ảo thân ảnh, gào thét mà ra, cái này kim quang hư ảo thân ảnh, đúng là khoảng chừng một vạn, bệ hạ, ngoặc kép, người này hơn vạn hư ảo thân ảnh, đồng thời phát ra hướng quân trường cực thần phục suy nghĩ, tàn sát sinh linh, để cho bọn họ linh hồn thành kính cúng bái với ngươi, hóa thành nguyện linh, ngươi bậc này tâm địa ác độc hạng người, cũng muốn làm quân chủ, thật là tức cười. Cổ Phong mở miệng, lập tức, phía trên thân thể, ba đạo ý cảnh chi linh hiện lên, sát, nhân quả, tuế nguyệt, ba đại ý cảnh chi linh, trong nháy mắt rơi xuống, cùng Cổ Phong dung hợp, trong nháy mắt, Cổ Phong trên người, nhiều hơn một tầng bạch cốt khải giáp, đồng thời, vô số tuế nguyệt lạc ấn bao phủ, đồng thời, còn có rất nhiều nhân quả sợi tơ tràn ngập, đây là Cổ Phong trạng thái mạnh nhất, mặc dù, phong, lôi, thổ, ba đại cơ sở ý cảnh, bây giờ cũng tu hành đến đạo giai đại thành, nhưng ba loại này ý cảnh, vốn là cơ sở ý cảnh không bằng tuế nguyệt tam ý cảnh mạnh. Lại, ba loại này ý cảnh là dựa vào thôn phệ tu hành mà đến, thiếu khuyết cảm ngộ, cùng tuế nguyệt tam ý cảnh càng là không thể so sánh nổi. Ha ha, khó trách ngươi lăng trì ý cảnh, còn chưa đạt đạo giai, ngươi tâm chi trí quá mức thiển cận, thiên hạ quân chủ đều vô tình, thương sinh là trong tay run rế. Quân trường cực nghe xong, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó quát lớn, Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Lời nói tầm đó, hắn tu vi lực lượng, bộc phát đến cực hạn, hướng về Cổ Phong chính là một trường vỗ ra. Một trường này, vận dụng quân trường cực toàn bộ tu vi lực lượng. Hắn biết rõ, bây giờ tứ mạch đã cùng thiên khư triệt để quyết liệt. Lấy hắn thân phận, dù cho giết Cổ Phong, thiên khư người, cũng có thể bảo trụ. Hắn đã không lưu tay nữa. Trong nháy mắt một tôn chừng cao trăm trượng to lớn kim quang cự trưởng, hướng về Cổ Phong hung hăng vỗ tới. Đánh ra trong nháy mắt, cái kia hơn vạn nguyện linh toàn bộ dung nhập trong đó. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế, ngoặc kép, cái kia cao trăm trượng kim quang cự trưởng trong lòng bàn tay. Là vô số thành tín khuôn mặt, bọn họ trong miệng nói thầm, tràn đầy vẻ si mê. Bàn tay khổng lồ kia, hướng về Cổ Phong, hung hăng đánh tới. Phải chết, là ngươi. Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt kiếm, hiện lên trong tay, nâng lên một kiếm. Hung hăng chém một cái. Một chảm này, sáp nhập vào Cổ Phong ba loại ý cảnh uy năng, phát huy đến cực hạn. Oanh, kiếm trưởng đối oanh. Nhưng mà, quân trường cực vạn linh uy năng mạnh, ngoài Cổ Phong đoán trước, Cổ Phong cả người, trực tiếp trong miệng máu tê cuồng phún, bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ngược ra mấy trăm trượng. Cổ Phong mới đứng vững thân hình. Phốc, đón lấy. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Oanh, ngay tại lúc đó, bàn tay khổng lồ kia, cũng là ngay sau đó vỡ nát. Hơn vạn nguyện linh bay vào quân trường cực ngực trong hồ lô. Bàn tay lớn này trọng thương Cổ Phong đồng thời, cũng là tiêu hao không nhỏ. Quân trường cực trên mặt, mang theo một vòng trắng bệch, nhe răng cười mở miệng. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, mà cũng ở giờ phút này. Cổ Phong phía trước, hư không trong nháy mắt chấn động, chỉ thấy một cái to lớn hỏa diễm cự viên trong nháy mắt hiện lên, chính là Không Không. Giết! Không Không tu vi thần vương cửu trọng đỉnh phong, giờ khắc này toàn bộ tu vi lực lượng trực tiếp cô đọng một quyền, hung hăng hướng về quân trường cực đánh tới. Quân trường cực chấn kinh, Cổ Phong lại còn ẩn giấu đi lợi hại như thế linh sủng. Bất quá ngay sau đó, trong mắt của hắn sát ý càng tăng lên. Ngươi cũng xứng làm tổn thương ta. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà chính là mở miệng thời khắc, bỗng nhiên quân trường cực thân thể dừng lại. Hắn phát hiện, bản thân nguyên thần đúng là bị giam cầm. Bên trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, nổi lên một cái to lớn u lục sắc nhãn châu. Nơi xa Cổ Phong, mắt trái đã biến thành u lục sắc. Minh đồng tộc, đồng thuật, hết chương.